Chi ba thu hai xứ hương trần và tủy căn. Lại như khi đốt hương trong lư thì ngửi thấy mùi thơm. Nếu hương ấy và thương như hương chiên đàn và đốt đến một thù, tức là độ một gam rưỡi, thì trong 40 dặm đều ngửi thơm cả. Mùi thơm ấy tất nhiên không do lỗ mũi sinh ra, vì lỗ mũi không phải là hương chiên đàn, sao lại sinh ra được mùi thơm chiên đàn? Lại khi chưa đốt hương chiên đàn, tự ngửi lỗ mũi, sao lại không thấy mùi thơm? Nếu do chiên đàn sinh ra, thì cái khởi chiên đàn tức phải đến tận lỗ mũi mới ngửi được mùi thơm. Làm sao khỏi mới lên không bao xa mà cả 40 dặm đều ngửi được mùi thơm? Còn nếu như hư không sinh ra thì không tự có mùi thơm, cần gì phải đốt hương chiên đàn? Lại như thế thì hư không luôn luôn có mùi thơm, do đó người ta cũng sẽ không ngửi được mùi thơm. Cũng như người ở trong xưởng làm nước mắm không ngửi được mùi nước mắm. Nếu do chất rất nhỏ lan trong không khí mà ngửi được mùi thơm thì chất đó rất ít, đến nỗi không thể thấy được, làm sao ngửi được mùi thơm đậm đà đến thế? Xét như vậy thì biết tỷ căn và hương trần đều là duyên khởi như huyễn, không có tự tính và chỉ là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là phương pháp tu để mà mình lìa cái quyển, để mình vào được ở trong cái Như Lai Tạng tự tánh. Vì vậy mà khi mà Đức Phật giảng về Thủ Lăng Nghiêm, Ngài giảng rất là tỉ mỉ. Ngài giảng từ những chi tiết để cho tất cả đại chúng và ông A Nan hiểu rõ. Trong cái phần này, Đức Phật giảng về đoạn kinh là thu cái hương trần và tỷ căn. Quý vị đại chúng biết rằng cái hương trần là cái gì? Hương trần tức là cái mùi hương, mùi thơm ở bên ngoài. Và cái tỷ căn tức như là cái lỗ mũi của quý vị. Tại sao Đức Phật dùng cái đoạn kinh thu hương trần và tỷ căn? Là tại vì Đức Phật muốn cho tất cả quý đại chúng biết rằng cái hương trần và tỷ căn chỉ là một cái duyên đối đãi quyển hóa, chứ nó không có sự thật. Những người mà chạy theo hương trần và đắm những cái hương trần thì những người đó sẽ sanh ra những cái tâm lụy thế gian, mê đắm thế gian và sẽ không quay được trở về tự tánh. Vì vậy mà trong đoạn kinh này, để đưa ông A Nan và đại chúng soi cái bản tâm của mình từ cái quyển hoặc trở về trong bản tánh vô sinh, mà Ngài mới giải qua cái đoạn kinh là thu hương trần và tỷ căn. Để chi? Để Ngài bày tỏ ra cái bản tánh vô sinh của cái tướng mũi A-di-đà Phật. Bây giờ trong đoạn kinh này, để chỉ cái tánh vô sinh của tỷ căn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã từ bi dùng thí dụ như sau. Đức Phật dạy Ngài A Nan rằng, ông muốn biết được cái hương trần và cái tỷ căn, thì bây giờ ông phải ngửi cái mùi hương chiên đàn đang đốt và cắm ở trong lư hương. Thì ông sẽ thấy rằng cái mùi hương đó nó sẽ bốc khói và nó sẽ tỏa ra một cái mùi hương rất là thơm. Và nếu ông tăng cái số lượng chiên đàn này lên cao để mà đốt, thì chẳng những ông ngửi được cái mùi hương này, mà tất cả dân chúng trong cái thành Thất La Phiệt, trong vòng 40 dặm, họ đều ngửi được cái mùi hương này. Và Đức Phật Ngài còn hỏi A Nan rằng, vậy chứ bây giờ ý ông nghĩ sao về việc này? Cái mùi hương này, nó từ đâu nó phát sinh? Bây giờ Đức Phật dạy ông A Nan như sau. Mùi hương này nó phải có ba cái nguyên nhân sinh ra. Một là cái mùi hương này nó sinh ra từ cái cây chiên đàn. Ngày xưa ở bên Ấn Độ đó, tất cả các chư tăng và Phật tử họ họ lấy cái bột của cây chiên đàn và họ làm lại thành cái cây nhang. Do đó khi mà đốt cái cây nhang này lên, cái mùi thơm rất là tinh khiết, cái chiên đàn rất là tinh khiết. Nhờ cái sự ngửi cái mùi nhang này mà cái tâm của người tu họ thấy được cái sự thanh tịnh. Cũng như quý vị đánh lên một tiếng chuông thì quý vị thấy sao? Nghe được cái tiếng chuông, cái tâm mà xôn xao, cái tâm mà sao động của quý vị, nó tự nhiên nó sẽ lắng chìm theo cái tiếng chuông. Tâm mình nó tự nó an hòa lấy. Nếu cái mùi hương này mà nó sinh ra từ cây chiên đàn thì nó phải do cái sự đốt hương lên và nó thành khói. Và nếu lỗ mũi mà ngửi được cái mùi khói đó thì tất nhiên khói đó đã xông thẳng vào ở trong cái mũi của mình. Tại sao ở đây khói lại xông thẳng lên hư không và tỏa ra trong vòng 40 dặm? A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Phật ngài là cái bậc mà y dương, khi mà ngài cho thuốc rồi thì ngài giảng cái tánh dược liệu đó để chi? Để cho tất cả những người bệnh họ hiểu được tánh dược liệu để mà họ có thể để tăng giảm, để mà trị dứt cái chứng bệnh tham sân si của mình. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật muốn chỉ đến cái sự quyển hóa của hương trần và sự ngửi của cái tỷ căn của mình. Thì muốn như vậy, Đức Phật phải lấy những cái tỷ dụ. Bây giờ cái tỷ dụ đầu tiên là nếu mùi hương từ cây chiên đàn sinh ra, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ cái thí dụ thứ hai là nếu cái mùi hương này nó sinh ra là từ trong lỗ mũi của tất cả quý đại chúng. Như vậy là từ ở trong mũi của tất cả quý đại chúng tự động nó có cái mùi thơm, có tự động có mùi thơm phát sinh ra. Mà nếu lỗ mũi tự nó có mùi thơm thì chúng ta không phải dùng cái danh từ ngửi để chỉ cái lỗ mũi mà ngửi lấy mùi thơm. Như vậy thì điều này nó không có chính xác, nó không có xác thực. Bây giờ điều thứ ba là nếu cái mùi hương này là từ hư không tự nhiên nó phát sinh ra. Nếu mà ở trong hư không mà nó phát sinh ra thì Đức Phật dạy rằng ở trong hư không, cái bản tánh của hư không nó vốn là thường hằng. Thường hằng là sao? Thường hằng có nghĩa là cái bản tánh của nó không có dời đổi, nó không có di chuyển. Núi sông, đất đai, cây cối đều có sự di chuyển, nhưng mà cái hư không nó không có sự di chuyển trong đó. Do đó nếu mà mùi hương này nó mà phát sinh bởi cái tánh hư không, mà tánh hư không vốn không hủy diệt và thường còn, như thế thì mùi hương trong hư không phải hằng còn không tan mất. Quý vị thấy Đức Phật giảng hay không? Ngài nói nếu mà mùi hương này nó thật sự là do hư không mới phát sinh ra thì sao? Quý vị ngài đem đều nghe cái mùi hương này hết. Nhưng mà ở đây không phải. Ở đây đốt hương trầm lên quý vị mới nghe. Nó đốt hương trầm mà nó rất là nhiều thì nó mới bay ở trong không gian và mình mới ngửi được. Như vậy thì cái mùi hương này từ hư không sanh ra cũng không phải. Như vậy là nó không đúng. Như vậy thì Đức Phật nói sao? Đức Phật nói như vậy, xét tận cùng qua ba cái hư không này mà không có cái ba cái nguyên nhân này mà không có nguyên nhân nào là nó đúng sự thật hết. Như vậy thì hương trần và lỗ mũi đều không có xứ sở, tức là nó chỉ là một cái tướng giả hợp do vọng tâm phát sinh ra. Và nó cũng không phải là tính của nhân duyên hay là tự nhiên tạo tác ra. Như vậy quý vị còn đắm mê cái hương nữa không? Tất cả những điều này đều do cái quyển hoặc, do cái vọng tâm nó phát khởi sinh ra. Chứ thật sự ra cái mùi hương và tỷ căn nó không phải là tướng chân thật. Bởi vì nếu mà nó là thật sự là tướng chân thật thì nó không có ẩn mắt. Cũng như cái tỷ căn quý vị, nó là tướng chân thật thì nó sẽ từ trường tồn mãi. Mà quý vị thấy mình có trường tồn không? Cái thân tứ đại này quý vị nào mà sống mà ăn đúng cái phương pháp ăn uống để mà giữ gìn cơ thể thì quý vị sống giỏi lắm cũng 100 tuổi là cùng. Người nào mà đạt đến cái chỗ mà tâm được thanh tịnh vô vi rồi đó, có thể tăng tuổi thọ lên 120 tuổi, 260 tuổi là cùng. Rồi nó cũng phải biến mất đi. Như vậy thì cái thân này nó đã uyển hóa thì cái căn mũi của mình nó cũng là uyển hóa mà thôi. Như vậy tại sao mình lại mê đắm nó, mê đắm từ mùi hương, mê đắm từ ở trong cái căn mũi của mình để rồi mình sanh ra những cái hạnh nghiệp tạo tác. Rồi những hạnh nghiệp tạo tác đó nó thâm nhập vào trong tàn ở lại gia thức của mình để rồi mình phải chịu oan uổng đi tái sanh do cái hạnh nghiệp mình tạo nên. Vì vậy mà Đức Phật bác cái thu cái hương trần và cái tỷ tỷ căn để quý vị biết rằng cái tự tánh của mình vốn là bản tánh thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chi bốn. Thu hai xứ vị trần già thiệt căn. Lại như người ta trong lúc ăn cơm, khi gặp vị mặn, khi gặp vị ngọt, khi ngập vị chua. Các vị như thế do hư không sinh ra, do cái lưỡi sinh ra hay do đồ ăn sinh ra? Nếu các vị đó do cái lưỡi sinh ra thì khi không có vật gì, ta hãy tự nếm cái lưỡi là ngọt hay là mặn. Lại cái lưỡi chỉ có một thì chỉ sinh được một vị, chứ làm sao lại sinh ra được nhiều vị. Còn nếu các vị do đồ ăn sinh ra thì đồ ăn là vật chất vô tri, làm sao lại tự biết mình là ngọt hay là đắng. Lại khi mới ăn đường thì ăn cam có vị chua, ăn chuối có vị nhạt. Nếu các vị do đồ ăn sinh ra thì làm sao lại có những sự thay đổi như thế? Không lẽ đồ ăn lại biết tự biết thay đổi các vị của mình? Còn như các vị do hư không mà sinh ra thì hư không thường còn, vị phải thường có. Vậy nếu vị hư không là mặn thì cái lưỡi luôn luôn phải nếm vị mặn, rốt cuộc không biết mặn là gì nữa. Xét như vậy thì biết vị trần cùng thiệt căn đều là duyên khởi như huyễn, không có tự tính, chỉ đối đãi với nhau mà có, không có gì đáng gọi là sinh xứ và thiệt căn cùng vị trần, vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái đoạn kinh là thâu vị trần và thiệt căn. Quý đại chúng học về cái duy thức học, quý vị biết vị trần là cái gì? Là những cái vị béo, ngọt, chua, cay, đắng, chát của một cái đồ ăn. Còn cái thiệt căn của mình tức là cái tướng lưỡi của mình. Thành ra ở đây Đức Phật dùng cái phương pháp thâu đi cái hương vị của đồ ăn và thâu đi cái tướng lưỡi của mình để chi? Để đưa cái bản tánh của cái tướng lưỡi nó trở về trong cái Như Lai Tạng tánh, có nghĩa là trở về cái bản tánh thanh tịnh trước khi mà nó sanh ra các vị, nó sanh ra cái sự đắm nhiễm của cái lưỡi. Như vậy thì quý đại chúng cũng biết rằng cái thiệt căn, tất nhiên là cái tướng lưỡi của mình, nó cũng là một bản tánh vô sanh thanh tịnh do vọng niệm lầm chấp mà nó phát sinh ra. Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật ngài giảng giải để cho ông A Nan và đại chúng trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm biết rõ ràng cái bản tâm thanh tịnh của cái thiệt căn. Tất cả các món đồ ăn mà thường ngày các tăng sĩ, các ngài đi khất thực do các thí chủ cúng dường, trong thức ăn đó nó bao gồm ngọt, mặn, béo, chát, chua, cay. Như vậy thì Đức Phật hỏi ý của ông A Nan, ông nghĩ thế nào về các vị trần này? Và Đức Phật hỏi thêm ông A Nan rằng các vị trần này có phải là từ cái lưỡi mà nó sanh ra, từ cái đồ ăn mà nó sinh ra, hay là từ hư không mà nó sinh ra, trong ba nguyên nhân này? Tại sao Đức Phật đặt cái câu hỏi như vậy? Là tại vì Đức Phật muốn đặt câu hỏi để rồi chính Đức Phật ngài giảng cho quý vị đại chúng thời bây giờ biết là tất cả đều là do vọng duyên phát khởi, chứ nó không phải là cái vật vị đó nó từ ở trong cái tướng, không phải cái vị trần đó, là tướng ngọt chua cay, nó từ trong cái lưỡi hoặc từ hư không hoặc là từ đồ ăn nó ra. Bây giờ thầy thí dụ, bây giờ nếu tất cả những vị trần này, tất nhiên là những cái vị mà ngọt mặn béo chua chát cay, nếu mà nó sanh ra từ cái lưỡi, bây giờ nếu mà nó sanh ra từ cái lưỡi thì quý vị thấy như thế nào? Nếu nó mà nó sanh ra từ cái lưỡi thì Đức Phật dạy rằng trong miệng của mọi chúng sinh đều có một cái lưỡi, quý vị đồng ý không? Chúng sinh đâu có hai lưỡi đâu. Chúng sinh mà có hai lưỡi thì người ta nói sao? Người ta thí dụ cho cái người mà lưỡng thiệt, có nghĩa là những người mà nói hai chiều, hay là người đó thí dụ cho những người ác độc, giống như con rắn à, nó cũng một cái lưỡi nhưng mà từ ở khúc đầu nó chia ra làm hai. À, tượng trưng cho cái sự ác độc, cái người nói hai chiều. Người đến bên đây thì nói khác, người đến bên kia a dua nói khác. Đó là tướng lưỡi hai chiều. Như vậy thì trong miệng mỗi chúng sinh ở trên cái cõi ta bà này, họ đều có một cái lưỡi. Mà bây giờ nếu mà cái vị mà nó sanh ra từ cái lưỡi A Di Đà Phật, thì quý vị thấy đây. Thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ một cái vị mà nó ngọt đi, tự động nó sanh ra từ trong cái lưỡi. Như vậy thì cái lưỡi quý vị sao? Suốt ngày quý vị chỉ nói ném được cái vị ngọt hả? Tại vì cái lưỡi quý vị là vị ngọt, đúng không? Như vậy thì suốt ngày, suốt tháng, quý vị chỉ hưởng được cái vị ngọt mà thôi. Nếu mà quý vị đem muối đến, quý vị đem những cái chất mà chua của những trái cây khế hay là của những cái trái ổi thì sao? Quý vị vẫn không hưởng được cái mùi chua. Là tại vì cái vị là do cái lưỡi quý vị nó biến ra. Mà ở đây thầy thí dụ là cái lưỡi của quý vị nó là biến từ trong cái vị ngọt. Như vậy thì sao? Suốt ngày nó cứ hưởng cái vị ngọt không? Và quý vị được biết rằng cái lưỡi của chúng sinh chỉ có một cái lưỡi thôi. Nhưng mà quý vị thấy sao? Khi mà quý vị vừa ăn đường, rồi quý vị là vừa ăn một cái vật gì mà nó béo, là quý vị biết ngay cái vật đó nó vừa ngọt mà nó vừa béo. Rồi quý vị lại ăn tiếp một cái vật mà nó hơi đắng nữa, hơi chát nữa, thì quý vị lại hưởng ngay cái hương vị đắng chát. Như vậy thì nếu mà cái vị nó từ cái lưỡi nó sinh ra mà cái lưỡi chỉ có một thì sao? Quý vị chỉ hưởng được một vị mà thôi. Chứ quý vị đâu có hưởng được mà những cái vị mà giống như là thầy vừa mới trình bày, là hưởng được tất cả béo, ngọt, chua, cay. Như vậy thì cái vị trần do tướng lưỡi nó sinh ra nó không có đúng nghĩa. Quý vị thấy Đức Phật hay ha. Ngài khi mà Ngài giảng kinh, Ngài giảng nó thấu suốt như vậy. Để chi? Để cho quý vị hết cái tâm sinh nghi ngờ. Để cho quý vị mới đi vào ở trong cái thực tướng của cái thiệt căn. Thực tướng của thiệt căn tức là cái bản tánh thanh tịnh Bồ Đề. Rồi bây giờ thầy thí dụ, nếu mà cái vị nó phát sinh ra từ nơi đồ ăn, quý vị nghe cho kỹ nha. Bây giờ nếu các vị ngọt, béo, chua, cay, mặn nó sinh ra từ đồ ăn, thì quý vị biết rằng đồ ăn nó vốn là cái vật mà vô tri, vô giác, thì làm sao tự nó biết là ngọt hay chua? À, A Di Đà Phật. Đây là lời của Đức Phật Ngài nói hay không? Tại vì nếu mà mình nói rằng cái đồ ăn đó là cái thức mà các vị trần nó từ đồ ăn nó sinh ra, thì cái đồ ăn Đức Phật nói nó là vốn là cái vật vô tri vô giác, thì tại sao nó biết nó ngọt hay chua? À, A Di Đà Phật. Như vậy thì tướng chua ngọt đều là do cái tướng giả dối, hư vọng mà sinh ra. Bây giờ Đức Phật thí dụ thêm cái nữa. Nếu cái vị đó, cái mà ngọt, cay, đắng, nó từ hư không mà sẽ sinh ra, thì quý vị thấy sao? Như hồi nãy thầy đã trình bày, cái hư không là nó tướng thường còn, có nghĩa là cái tướng không hủy diệt. Như vậy, cái mùi vị đó nó từ hư không mà nó sinh ra thì sao? Thì hư không nó luôn luôn nó nằm ở trong cái vị đó, chứ nó không có sự thay đổi. Cứ nghĩa là nếu mà hư không nó nằm ở trong cái vị ngọt, cay, chua, thì xét cho cùng thì quý vị thấy sao? Cái vị trần và cái thiệt căn nó vốn là cái sự hư huyễn, nó không có tự tính, do cái sự đối cảm, do cái vọng niệm của bản tâm nó khởi mà nó sinh ra. Vì vậy mà khi mà mình thu đi vị trần, mình thu đi cái thiệt căn, thì làm sao? Thì cái bản tánh vô sinh của mình nó hiện bày. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy, khi mà quý vị tu một thời gian đó, chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, ngài Dược Sư Bồ Tát đó, ngài là một cái vị y dương. Lúc mà ngài còn tu hạnh Bồ Tát đó, ngài lấy cái vấn đề mà cứu dân độ thế để làm cái hạnh nguyện tu Bồ Tát của ngài. Do đó hằng ngày ngài lên trên núi mà ngài hái không biết bao nhiêu là thứ trái cây, ngài hái không biết bao nhiêu là những cái thứ mà ra hoa quả, để chi? Ngài tìm ra cái vị dược của nó để mà cứu chúng sinh. Do đó hằng ngày cái lưỡi của ngài là cái thiệt căn, ngài ném không biết bao nhiêu là hương vị, ném đến giai đoạn mà ngài nghĩa là không còn phân biệt được cái hương vị nữa. Lúc đó thầy mà ngài Dược Dương mới à lên một tiếng, ngài mới ngộ được cái bản tánh vô sinh của cái lưỡi của mình. Quý vị thấy chưa? Có nghĩa là nếm đến cái giai đoạn mà quý vị ngọt cay đắng béo nó đã hòa tan hết rồi, nó biến trở về cái chỗ mà vô phân biệt, để cho ngài Dược Dương ngài ngộ được cái bản tánh vô sinh của tướng lưỡi, sau khi mà ngài đã ném muôn ngàn những cái vị cây thuốc ở trên thế gian này. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chư Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chi năm. Thu hai xứ xúc trần và thân căn. Lại như lấy tay xoa đầu thì đầu cũng biết có cái tay xoa và cũng biết là có cái tay xoa trên đầu. Trong cái cảm xúc như thế, lấy cái gì làm năng, lấy cái gì làm sở? Nếu như biết cảm xúc ở nơi tay thì cái đầu lẽ ra không biết được có cái tay xoa. Nếu biết cảm xúc ở nơi đầu thì cái tay lẽ ra không biết được đã xa cái đầu. Còn nếu cả hai bên đều biết thì một người hóa ra có hai thân căn, còn biết cái thân căn nào thật là của mình. Còn nếu cả hai đầu và tay đều chỉ một thân căn thì đầu và tay như nhau không khác. Như thế thì căn đối với căn chứ không phải cảnh, tức là không có năng, không có sở, làm sao thành cảm xúc được? Chính cái căn và cảnh cái cảnh còn không phân biệt được, làm sao lại thành được sinh xứ? Vậy nên biết thân căn và xúc trần đều là duyên khởi như huyễn, không có tự tính vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai tạng. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Đức Phật lại tiếp tục ngài thâu cái súc trần và thân căn. Quý vị biết cái thân căn của mình, tức như là thân tứ đại của mình đó, gọi là thân căn. Thì thường thường nó do cái cảm giác mà nó phát sinh ra. Chẳng hạn như mình đi vào ở nơi không khí lạnh thì cái thân của mình nó phát xuất ra cái sự cảm biết lạnh. Quý vị đi vào ở trong gần một cái lò lửa thì quý vị thấy rằng cái thân của mình tự nhiên nó nóng và nó ra mồ hôi. Đây là một cái cảm xúc. Quý vị dùng cái tay mà quý vị thoa vào ở trong cái hàng giấy. Cái hàng giấy nào nó thô thì quý vị cũng biết, mà hàng giấy nào nó mượt mà quý vị cũng biết. Đây là cái cảm xúc của thân căn. Cái thân căn này mình nói chữ thân căn nhưng mà thật sự nó là đầy đủ cái tứ chi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngoài ra nó còn có đầy đủ tứ chi. Cái phương pháp mà Đức Phật dạy thâu cái súc trần và thân căn cho ngài A Nan và đại chúng rất là dễ. Là tại thường thường mỗi buổi sáng thì những vị tỳ kheo thức dậy thường là súc miệng và lấy nước để mà rửa trên cái đầu của mình. Như vậy thì mỗi ngày hầu như những vị tỳ kheo đều đều phải lấy tay xoa đầu. Thì bây giờ Đức Phật dùng cái phương pháp dùng tay xoa đầu này để ngài dạy cái phương pháp thâu súc trần của thân căn. Đức Phật dạy rằng: Này ông A Nan, mỗi sáng sớm ông thức dậy, ông thường dùng tay xoa đầu của ông, thì ý ông nghĩ thế nào? Trong việc mà xoa đầu đó, ông lấy cái gì để ông biết cái cảm xúc? Và cái biết này là nó nơi tai của ông hay nơi đầu của ông? A Di Đà Phật. Quý đại chúng thấy những câu văn mà Đức Phật ngài dạy nó cao sâu, nó cao siêu quá phải không? Thường thường mình nó chỉ biết rằng nếu mình lấy tay xoa đầu, mình chỉ có cảm giác cái tay của mình và cái đầu thôi. Ở đây Đức Phật phân tách rất kỹ, ngài phân tách rằng cái biết này nó từ nơi tay hay là nó từ ở nơi đầu. Bởi tại sao mà ngài phân tách như vậy? Là tại vì một cái thân tứ đại chúng sinh chỉ có một tâm, chỉ có một tâm thì nó chỉ có một cái biết mà thôi. Như vậy nếu mà trường hợp một chúng sinh nào tự động họ có hai cái biết thì sao? Thì tất nhiên là họ có hai tâm, chứ không phải là một tâm. Nhưng mà thường thường là chúng sinh ở trên thế gian này, ở các cõi trời đều có một cái biết. Bởi vậy Đức Phật mới gọi là có một tâm thì có một vị Phật. Tức tâm, tức Phật là chỗ này. Là tất nhiên là chỉ đến cái cảm giác nhận biết của chúng sinh. Bây giờ Đức Phật dạy rằng ông hãy cho tôi biết rằng cái biết đó là nó từ ở nơi tai của ông nó sinh ra cảm giác, hay là nó từ ở nơi trên đầu của ông mà nó sinh ra cảm giác. Bây giờ ngài dạy rồi, ngài lại giảng luôn. Bây giờ nếu mà cái biết này nó phát sinh ra nơi tai, nếu mà quý vị thấy rằng nếu mà cái biết này khi mà quý vị dò đầu, quý vị thử lấy tay dò đầu để quý vị thấy, nếu mà cái biết này nó phát sinh ra nơi tai thì lập tức quý vị thấy sao? Thì cái đầu của quý vị nó không có biết, phải không? Thế quý vị thấy rõ ràng không? Cái biết là nơi tai rồi thì cái đầu không biết. Mà tại sao ở đây mình dò cái đầu cái tai mình vừa cảm giác thì cái đầu mình cũng vừa cảm giác? A Di Đà Phật. Như vậy thì nếu mà bây giờ thì cái cảm giác biết nó phát sinh nơi tai thì cái đầu nó không thể biết. Như vậy thì cái đầu nó không biết thì nó có thể gọi là cảm xúc được. Do đó Đức Phật nói nó không phải là cái chân thật, nó là cái hư vọng. Bây giờ nếu cả tai và đầu đều biết, bây giờ nếu cả tai của mình và đầu đều biết, như vậy thì trong mình của một đại chúng, trong mình của A Nan phải có hai cảm xúc. Như vậy một người mà có hai cảm xúc tức như người có hai tâm, có hai cái bản tâm. Như vậy thì nếu mà có hai cái biết này, nếu mà người đó tu hành trong tương lai thành Phật thì sẽ có hai ông Phật chứ không phải một ông Phật, phải không? Như vậy Đức Phật cũng bác luôn. Như vậy thì cái nghĩa này nó cũng không đúng. Bây giờ Đức Phật thí dụ thứ ba, nếu cả tai và đầu do một sự biết sanh ra. Quý vị nghe cho thật kỹ, nếu cả tai và cả đầu nó do một sự biết sanh ra, thì quý vị biết rằng tai và đầu nó chỉ có một tự thể mà thôi, nó đâu có hai đâu. Và nó đã có một cái tự thể thì làm sao nó tạo thành được cái cảm xúc? A Di Đà Phật. Có nghĩa là cái biết nó từ tai thôi, thì lúc nó so đầu nó đâu có sự cảm giác được. Đây là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói. Như vậy thì mới biết rằng, Đức Phật kết luận rằng, như vậy mới biết rằng cái cảm xúc mà nó thọ nơi thân, nó không có cái xứ sở. Nó chỉ là một cái tướng đối đãi do vọng niệm nó phát khởi ra. Nhưng mà cái vọng niệm này, mặc dầu nó phát khởi ra, nhưng mà nó từ đâu phát khởi? Nó vốn là từ ở trong cái tính chơn như thanh tịnh phát khởi. A Di Đà Phật. Quý vị nào hiểu được cái đoạn kinh này là thầy biết rằng quý vị cái trình độ tu rất là cao. Cái chỗ này có nghĩa là nó đồng nghĩa với phiền não tức bồ đề đó. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái tướng phiền não nó hiện ra vậy, nhưng mà cái bản tâm, bản tánh chân thật của phiền não nó vẫn là nằm ở trong cái tướng bồ đề. Cũng như ở đây quý vị thấy cái cảm giác nó từ ở tai và từ ở đầu, nhưng mà cái cảm giác này mặc dầu nó là do vọng niệm, nó là do hư ảo tạo ra, nhưng mà nó từ ở nơi cái bản giác thanh tịnh mà nó tạo ra. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ cảm ơn thầy. Dạ. Chi sáu. Thu hai xứ pháp trần và ý căn. Người ta đối với các việc làm thường có ý nghĩa này, việc này là thiện, việc kia là ác, còn việc này là vô ký, không thiện không ác. Những nhân từ như thế, tất cả danh tướng trong thế gian đều gọi là pháp trần. Nếu pháp trần do tâm sinh ra thì pháp trần là tâm, mà đã là tâm thì thuộc về năng, chứ không phải thuộc về sở. Làm sao lại thành một trần cảnh được? Còn nếu pháp trần không do tâm sinh ra và có phần riêng biệt, thì bản tính của pháp trần là có biết hay là không biết. Có biết thì gọi là tâm, Nếu pháp trần là tâm, chứ không phải là trần cảnh, lại khác với tâm mình, thì pháp trần thành ra như cái tâm của một người khác. Còn nếu pháp trần có hay, có biết, và cũng tức là tâm của mình, thì làm sao cái tâm của một người lại biến được thành hai? Còn như pháp trần không có biết, thì trong cảnh hiện tiền, ngoài năm trần sắc, thanh hương vị xúc và hư không ra, còn có cái gì có thể chỉ được pháp trần không? Mà nếu không thể chỉ được, thì cũng như không có, làm sao lại thành một trần cảnh được? Nhưng ngoài pháp trần ra, thì ý căn không thành lập được. Vậy nên biết pháp trần và ý căn đều là duyên khởi như huyễn, tự tính và vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến thu cái pháp trần và ý căn. Quý vị học về cái duy thức học thì quý vị biết rõ ràng là pháp trần nó xúc tác với ý căn để nó sanh ra cái ý thức. Bởi vì cái ý của mình mà nó không có pháp trần phát khởi thì cái sự phân biệt nó không có. Như vậy thì cái pháp trần, dùng cái danh từ Phật pháp thì gọi nó là tướng sở, cứ là tướng bên ngoài. Cái ý căn của mình, cái ý phát khởi gọi là năng. Năng có nghĩa là gì? Là cái vật mà nó thu hút những cái sở bên ngoài để nó tạo ra cái nhãn thức, nó tạo ra cái sự suy, nó tạo ra sự biết của cái thức. Như vậy thì quý vị dòm cho thật kỹ một chúng sinh đi. Quý vị dòm cho thật kỹ một chúng sinh thì ở trong cái ý của một chúng sinh, nó thường thường nó duyên ra ba cái tính chất rõ ràng. Bây giờ thầy nói ba tính chất mà thường thường nó phát sinh ra ở trong cái tâm của một chúng sinh. Bây giờ đầu tiên á, nếu mà chúng sinh đó họ nghiêng về những cái việc mà thiện lành á, thì thường thường là cái ý niệm thiện của họ phát sinh. Do cái ý niệm thiện này phát sinh, thành ra những người mà họ có ý niệm thiện, họ thường thường nghiêng về tất cả những cái nghiệp lành. Họ nghiêng về những cái việc mà cứu độ chúng, cứu tế chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh. Chẳng hạn như là trong cái vấn đề hỏa hoạn, thiên tai, ngập lụt. Đó là những người có ý niệm thiện lành, mà đây là một cái ý nó phát khởi ở trong tâm. Bây giờ thứ hai, thì bây giờ người đó không nghĩ thiện thì người đó nghĩ gì? Người đó không nghĩ thiện thì người đó sẽ nghĩ về việc ác. Trong việc ác này nó bao gồm rất nhiều việc. Chứ không phải là thầy nói ác là mình chỉ nói dùng cái thiện và ác thôi. Nhưng mà nếu mình phân tách ra cái ác là cái ác cái gì, thì quý vị sẽ thấy nó là muôn niệm ác, nhiều lắm, nhiều cái sự phát khởi lắm. Ở đây thầy chỉ tóm tắt lại cái chữ ác, tức là ý niệm duyên theo cái sự ác, và người đó thường tạo ra ác nghiệp. À, quý vị thấy không? Cái ý căn nó quan trọng lắm á. Một người mà trong tâm luôn luôn nghĩ đến Phật trời, thì hầu như là họ đều làm những cái việc thiện lành. Bởi vì họ nghĩ rằng có nhân quả, họ nghĩ rằng có những cái tịnh thổ họ sanh về, do đó hằng như là họ làm những chuyện thiện lành. Còn một cái người mà họ sanh vào một cái thế giới, mà thế giới đó không có những chư tăng dạy đạo, thế giới đó là những thế giới mà chúng sinh rất là tội nghiệp, hầu như tạo tác những cái việc mà sát sanh, hại vật, thì quý vị thấy sao? Thì họ sanh ra cái niệm ác. Và khi mà họ sanh ra cái niệm ác thì cái quân tập của việc ác này nó có mất không? Thưa với quý đại chúng, cái quân tập việc ác này nó không mất. Nếu mà cái quân tập việc ác này nó mất, tại sao những người mà họ làm ác, đến khi họ lâm chung, lúc mà họ sắp chết, những cái niệm ác này hiện lại trong đầu, họ cảm thấy hối hận, họ cảm thấy rằng họ xót xa. Quý vị biết rằng có những người mà họ làm ác, cho đến ngày mà họ lâm chung đó, những cái hình trạng ác này nó bắt đầu nó hiện hành ra, họ nhớ lại đó. Thành ra khi mà họ nhắm mắt họ lâm chung đó, quý vị thấy tội lắm. Hai hàng nước mắt của họ chảy dài ở trên cái gương mặt của họ. Rất là tội. Lúc này là họ rất là sám hối, họ rất là ăn năn, nhưng mà rất tiếc rằng cái thân tứ đại của họ đã đến cái chỗ mà mệnh chung rồi. Họ không còn sống để mà họ ăn năn, để mà hối cải. Rồi bây giờ nói về cái tánh, cái ý mà duyên theo cái ý niệm nữa thì nó là cái gì? Một là quý vị duyên ý niệm thiện, Hai là quý vị duyên ý niệm ác. Ba là quý vị duyên cái ý niệm vô ký. Quý vị biết vô ký không? Cái vô ký đây không phải là ý niệm không, mà vô ký đây là cái ý niệm không duyên theo thiện và ác. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ đừng có lầm lạc trong cái danh từ Phật Pháp. Cái vô ký và vô sanh. Vô sanh là cái niệm không phát khởi, niệm hoàn toàn thanh tịnh tịch diệt. Còn vô ký là có cái niệm, nó vẫn có niệm, nhưng mà niệm này nó không có duyên khởi trong cái thiện, hoặc nó không có duyên khởi theo ác. A Di Đà Phật gọi là vô ký. Như vậy thì trong tâm một chúng sinh thường hằng có ba cái niệm tưởng này. Tất cả những cái tư tưởng này nó gọi chung là pháp trần. A Di Đà Phật. Bữa nay quý vị học Phật Pháp, quý vị biết cái chữ pháp trần là nó gộp chung trong ba cái ý duyên sinh này, để nó tạo ra một cái danh từ gọi là pháp trần. Như vậy pháp trần này, Đức Phật dạy rằng cái pháp trần này nó do tâm của mình sanh ra, hay là rời cái tâm mà tự nó sanh ra. Bởi vì muốn thâu cái pháp trần và thâu cái ý căn thì Đức Phật phải hỏi đến tận cùng như vậy. Ngài hỏi rằng cái pháp trần này nó do tâm sanh hay là tự rời cái bản tâm mà nó có. Bây giờ Đức Phật dạy tiếp đây. Bây giờ nếu mà cái pháp trần này nó từ tâm sanh ra, quý vị nghe cho kỹ nha. Nếu mà gọi pháp trần từ tâm sanh ra thì không còn, thì pháp trần không còn gọi là trần cảnh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì pháp trần là tướng của bên ngoài, tướng của duyên duyên sở bên ngoài. Còn cái ý của mình là cái tướng của năng. Quý vị nên nhớ trong Phật Pháp dùng cái năng sở đó. Năng là cái căn của mình, mà cái sở là tướng bên ngoài. Tướng sở và tướng năng. Do đó khi mà pháp trần nó là tâm của mình thì nó không còn gọi là pháp trần nữa, mà nó cũng không phải là tầm trần cảnh nữa. Phải không? A Di Đà Phật. Mà nếu nó là tâm thì nó thuộc về về gì? Về năng. Thầy mới vừa giảng năng và sở đó, chứ không phải thuộc về sở. Mà nếu không phải thuộc về sở thì sao gọi là pháp trần? Quý vị thấy rõ không? Đức Phật giảng rất hay ha. Cái phần này quý vị suy nghiệm đi, quý vị thấy. Quý vị nghe thầy giảng lại để quý vị thấy rõ nè. Nếu nó từ tâm sanh ra thì cái pháp trần này nó không gọi là trần cảnh nữa, mà nó phải gọi là tâm, bởi vì nó là tâm sanh ra. Mà nếu mà nó là tâm thì nó thuộc về cái tướng năng, là tướng thâu vào chứ không phải tướng bên ngoài. Mà hễ mà nó đã thuộc về cái tướng năng, nó không phải là thuộc tướng sở, thì nó không có thể gọi là pháp trần, bởi vì pháp trần là tướng bên ngoài. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy Đức Phật ngài giảng kinh rất là sâu xa nhiệm màu. Quý vị phải để dùng cái tâm thanh tịnh mà suy tư thì quý vị mới có thể vào được. Đó là nếu mà pháp trần là tâm. Bây giờ nếu trường hợp nếu rời tự tâm mà pháp trần nó tự nó có, thì Đức Phật hỏi rằng như vậy thì cái bản tánh của pháp trần là nó có biết hay là không biết? A Di Đà Phật. Cái chỗ này những cái bậc mà về tư tưởng cao siêu họ mới đặt thành cái vấn đề này, chứ mình nếu mà đại chúng và thầy mình đâu có đặt vấn đề sâu như vậy, phải không? Mình chỉ biết nó là pháp trần thì là pháp trần thôi. Ở đây Đức Phật dạy rằng cái bản tánh pháp trần thì nó có cái tánh biết và hay là không có tánh biết. Bây giờ nếu mà có pháp trần này nó có biết thì gọi là tâm, chứ không thể gọi là pháp trần. À gì là Phật hay quá ha đại chúng. Nếu mà pháp trần này nó có sự biết thì nó là tâm rồi, chứ nó đâu phải là pháp trần. À gì là Phật. Còn như pháp trần nó không có biết thì nó là cảnh sắc. Nó là cảnh sắc hương xúc pháp thì không có gì mà để gọi là pháp trần. A Di Đà Phật. Thành ra Đức Phật nói rằng như vậy nó chỉ là một cái duyên đối đãi, một cái duyên mà kêu giả hợp dối trá giữa cái pháp trần và ý căn. Nó vốn không có tự tánh mà nó từ ở trong cái vọng niệm phát khởi sinh ra. Mà cái sự vọng niệm phát khởi này nó sinh ra là từ trong cái bản tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu của tất cả mọi đại chúng. Quý vị hiểu được cái điều này, quý vị còn thấy quý vị vọng chấp về những cái duyên sinh khởi nữa không? Chắc chắn là quý vị buông rồi. Như vậy thì người ta chửi mình chỉ là tướng năng bên ngoài, mình giận làm gì? Người ta phỉ báng mình cũng là tướng năng bên ngoài, giận làm gì? Người ta gọi đích danh tên của mình để mà người ta xí nhục mình cũng là cái tướng năng bên ngoài, nó không ảnh hưởng gì tới mình hết. Vậy tao tại sao mình buồn mình giận? Như vậy là tự mình sanh ra cái vọng chấp, mà từ cái vọng chấp này mới sanh ra những cái sự việc là trả thù, mới sanh ra những cái sự việc là muốn quỷ, là muốn dùng những cái phương pháp khác để mà trả thù, để mà quỷ nhục là chúng sinh. Như vậy là mình tạo tác trong cái quyển vọng của vọng tâm, mình chưa phải là người tu, mình chưa phải đi vào ở trong cái bản tánh chân như thật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thu 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Chi 1. Thu nhãn sắc và nhãn thức giới. Lại nữa A Nan, làm sao 18 giới vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? A Nan, như ông bày tỏ, nhãn căn và sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức. Thực đó lại là nhân nhãn căn sinh ra. Lấy cái nhãn căn làm giới, hay nhân sắc trần sinh ra, lấy sắc trần làm giới? A Nan, nếu nhân nhãn căn sinh ra mà không có sắc, không có không thì không thể phân biệt, dầu cho cái thức của ông đem ra dùng về việc gì. Cái thấy của ông ngoài những sắc xanh vàng trắng đỏ thì không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập thành ra giới? Nếu nhân sắc trần sinh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, lẽ ra thức của ông phải diệt, làm sao còn biết được là hư không? Nếu khi sắc tướng biến đổi thành hư không, ông cũng biết rằng sắc tướng biến đổi, mà cái thức của ông thì không biến đổi. Thế thì do đâu mà lập sắc trần làm giới? Nếu theo sắc trần mà biến đổi, thì tự nhiên sắc trần không thành giới được. Nếu không biến đổi, thì là thường hằng. Cái thức đã do sắc trần sinh ra, lẽ ra không thể biến hư không ở đâu, không thể biết hư không ở đâu. Nếu gồm hai thứ nhãn căn và sắc trần chung cùng sinh ra như vậy, như hợp lại thì ở giữa phải ly, còn như ly ra thì hai bên lại hợp, thể tính xen lộn, làm sao thành được giới? Vậy nên biết rằng nhãn căn và sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức, cả ba chỗ đều không, và ba giới nhãn căn và sắc trần và nhãn thức vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy biết thầy giảng đến đây cũng có một vài cư sĩ cũng như Bồ Tát đã hiểu được cái bản tánh thanh tịnh của các căn. Như vậy thì mình tu là gì? Mình tu là để trở về cái bản tánh thanh tịnh của bản tâm. Tất nhiên mình trả cái pháp trần và cái ý căn của mình nó trở về cái bản tánh thanh tịnh. Còn nếu mà trường hợp mà mình tu mà chưa đến nơi thì mình thường nhờ cái âm thanh sắc tướng để nó đưa mình trở về cái vô tướng. Hầu hết như tất cả quý đại chúng đều thấy đó, cái người tu mà tự động họ đi vào trong vô tướng họ đi không được. Như vậy phải dùng cái âm thanh sắc tướng. Mà dùng âm thanh sắc tướng thì phải sao? Có đầy đủ những cái chuông mỏ kinh Phật để rồi họ tụng lần lần, rồi họ thâm hiểu được ý kinh, lần lần họ mới ngộ nhập được cái 18 giới là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Từ đó họ mới biết cái phương pháp để mà sử dụng những cái công năng tu học để giúp cho cái 18 giới này thanh tịnh. Một người mà tự động mà họ tu đó, mà quý vị muốn họ đi vào ở trong cái sự vô niệm hay vô sở trụ giống như là Tổ Huệ Năng ngày dạy, đi không được. Đi không được. Bởi vì công năng của họ vẫn còn chấp tướng. Cái người chấp tướng thì phải đưa cho họ vào ở trong cái sự tướng. Rồi họ tu ở trong sự tướng lâu dày, cái họ cảm thấy rằng họ hiểu được, cái họ bắt đầu họ rời sự tướng. thì bây giờ họ mới vào vô tướng được. Thành ra cái phương pháp mà tu Thủ Lăng Nghiêm là phương pháp rất là cao sâu. Cái phương pháp này không dùng hơi thở, phương pháp này cũng không dùng cái niệm tâm, mà phương pháp này phải dùng cái phương pháp là lắng trong, là tâm không khởi niệm, để đi vào ở trong cái tự tánh. Do đó phương pháp này nó đã diệt tất cả mọi cái tướng bên ngoài. Vì vậy mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là một cái phương pháp vô tướng thiền định. Và nó đạt đến cảnh giới, hễ vô tướng thiền định thì nó đạt đến cái cảnh giới an lạc đại niết bàn trong hiện kiếp. Bởi vì cái rốt ráo của nó không còn tướng chi phối. Mà không còn tướng chi phối thì không còn niệm sanh. Không còn niệm sanh thì rốt ráo bản tâm vô sinh. Bản tâm vô sinh thì tức là đại bát niết bàn vậy. Bây giờ nói về thu 18 giới. 18 giới đây có nghĩa là 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cộng với 6 trần bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thì bây giờ nó sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 6 cộng với 6, 6 căn cộng với 6 trần là 12. 12 cộng với 6 thức nữa. Thành ra là 18 giới. Quý vị thấy rõ ràng không? Vì vậy mà trong kinh Đức Phật thường diễn tả, Ngài nói rằng 18 từng địa ngục là chỗ này. Một người mà từ 6 trăng căn, 6 trần, 6 thức luôn luôn đi vào trong cái việc ác, thì cái khổ ải của cảnh giới nó phát sinh. Nó phát sinh ra 18 cảnh giới khổ. Do đây mà gọi là 18 từng địa ngục của thế gian. Nếu mà ngược lại, một người mà trong cái sáu căn, sáu trần, sáu thức toàn là làm những cái niệm thiện lành thì nó sẽ phát sinh ra 18 tầng trời. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị học kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị thấy trời, nhân gian, địa ngục, súc sinh là do ai? A Di Đà Phật, do chính mình tạo tác, do chính mình tạo tác. Như vậy mà một người tu đó, họ ít bao giờ họ tạo tác những cái nghiệp nữa hết đó. Họ chấp nhận những cái nghiệp nhân quả mà họ đã tạo nên, và họ âm thầm họ tu để họ hứng chịu tất cả những cái nhân quả xấu họ đã gây. Họ gặt hái tất cả những nhân quả xấu, và đồng thời họ tạo tác những cái sự hạnh phúc cho chúng sinh, những cái sự viên mãn đầy đủ cho chúng sinh. Để chi? Để trong tương lai họ không có gặt hái những cái quả xấu nữa. Để trong tương lai cái quả của họ là quả thanh tịnh, là quả niết bàn. Bây giờ đầu tiên là Đức Phật thu nhãn sắc và nhãn thức giới. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái nhãn căn nó duyên với cái sắc trần, nó tạo ra cái nhãn thức. Và cái nhãn thức thì Đức Phật gọi là một cảnh giới. Quý vị thấy trong kinh Đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài nói rõ ràng phải không? Ngài nói một niệm là một cái cảnh giới. Chẳng hạn như một người mà khởi ra cái niệm ác thì người đó đang ở cảnh giới của độc xà, phải không? Người đó mà đang khởi ra cái niệm sân giận thì người đó đang ở cảnh giới của nang đà. À, nang đà tất nhiên là con rồng, rồng nang đà nó thường có tánh sân si sân giận lắm, phải không? Như vậy là một niệm quý vị khởi ra nó tạo thành một cảnh giới cho quý vị. Do đó những cảnh giới không phải là do một cái vị nào tạo tác cho quý vị, mà chính do quý vị tạo tác. Và chính quý vị tạo tác thì phải quý vị phải hưởng cảnh giới đó. Trong một cái khu vườn tâm mà quý vị toàn là trồng những cái tạo tác, trồng những cái cây ớt, thì bắt chắc chắn quý vị phải ăn hết ớt cái khu vườn đó trước khi quý vị trồng những cái loại hoa khác. Do đó phải cẩn thận trên đường tu, đừng tạo tác những nghiệp ác, để rồi chính mình là cái người phải gặt hái những quả ác đó, chứ không ai gặt hái cho mình đâu. Bởi vì do sắc trần nó duyên theo nhãn căn mà nó sinh ra nhãn thức. Vì vậy mà Đức Phật dạy ông A Nan như sau: này ông A Nan, nhãn căn và sắc trần nó làm duyên, nó sinh ra nhãn thức, tức là sự nhận biết của con mắt. Chúng sinh trên thế giới ta bà này nhờ có cặp mắt mới thấy được cảnh sắc bên ngoài. Như vậy thì cặp mắt là gì? Là tướng của năng. Như vậy thì cái cảnh giới bên ngoài gọi là tướng của sở. Năng sở phối hợp thì nó sao? Nó sanh ra nhãn thức. Khi mà cái cảnh sắc bên ngoài phối hợp với nhãn căn, năng và sở phối hợp, thì nó sinh ra sự phân biệt của cảnh giới, và bấy giờ ý thức phân biệt từ nhãn căn phát sinh. Nó sẽ biết cái cảnh giới bên ngoài đẹp, xấu, tối hoặc sáng, vân vân. Bây giờ chẳng hạn như quý vị có cặp mắt không, mà ở bên cảnh ngoài nó không có cái cảnh sắc nào hết, thì sao? Cái cặp mắt quý vị không, nó không có duyên với sắc bên ngoài, thì cái nhãn thức nó không phát khởi, tại vì nó không có sự tạo tác. Rồi bây giờ ngược lại, nếu mà một cái người mà không có cặp mắt giống người đuôi, thì cảnh vật bên ngoài sao? Tự nó bên ngoài nó có, mà con mắt mình cũng không có tạo tác, do đó cái nhận thức nó không phát sinh. Quý vị hỏi người mù rồi, quý vị bây giờ hỏi người mù thử coi, bây giờ cảnh giới mà ông đang đứng, ông có thấy không? Họ nói không thấy gì hết. Tất nhiên là sao? Cái nhận thức họ không có phát sinh, do tại cái sự giao duyên của sắc trần và cái nhãn căn nó không đầy đủ. Bởi vì cặp mắt của mình nó đã bị đuôi mù. Cũng như về cái vấn đề mà quý vị tu, mà quý vị muốn tạo thiên nhãn thông, thì cặp mắt của quý vị phải là cặp mắt có sự thấy, thì mới tu hạnh thiên nhãn thông mới được. Quý vị muốn tu về thiên nhĩ thông, thì cái lỗ tai quý vị không phải là lỗ tai điếc, mà lỗ tai quý vị vẫn còn tinh thông. Từ cái sự tinh thông này, quý vị mới đi vào ở trong cái bản tánh vô sinh, mới tạo ra được cái thiên nhĩ thông. Bây giờ thì ý của ông A Nan, ông nghĩ sao về cái biết của mắt? Là do nhãn căn sanh ra hay là do sắc trần sinh ra? Quý vị thấy Đức Phật Ngài đi đến cái tận cùng của sự giải đáp. Do đó Ngài mới hỏi rằng, bây giờ ông đã biết rằng cái sắc trần nó duyên với cái nhãn căn, nó sinh ra nhãn thức. Như vậy thì cái nhãn thức này nó phát sinh ra là nó do cái nhãn căn sanh ra hay là do cái sắc trần nó sanh ra? Bây giờ thầy giảng, nếu nó do cái nhãn căn sanh ra là do mắt sanh ra. Bây giờ nếu cái biết của nhãn thức mà nó do mắt sanh ra, nếu mà nó do mắt sanh ra thì sao? Thì không thể phân biệt được. Như thầy đã vừa trình bày quý vị đó, nó phải có sự duyên khởi giữa sắc và mắt. Mà bây giờ tự động mà cái tự biết này có con mắt không, thì nó không đủ cái sự duyên khởi của cái nhãn thức. Tất nhiên là nó không có thể phát ra cái sự phân biệt được. Như vậy thì nó không thể thành lập cái biết của nhãn thức. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Bây giờ nếu mà nó do sắc trần sanh ra, bây giờ nếu cái biết này do nó sắc trần sanh ra, thì quý vị thấy nè, thì bây giờ thế giới bên ngoài chỉ có hư không, còn có không có những cảnh vật, thì cái biết nó sẽ diệt mất. A Di Đà Phật. Nếu mà cái sắc trần tự nó có cái thể bên ngoài, dầu nó có cảnh vật đi nữa, mà nó không duyên với cái nhãn căn, thì cái nhãn thức nó cũng phải diệt, nó không có phát khởi được. Nó không có duyên sinh nhãn căn, làm sao nó phát khởi nhãn thức được? Vì thế nên các ông và đại chúng trong hội Thủ Lăng Nghiêm này nên biết rằng sắc trần duyên sanh từ nhãn căn, sanh ra nhãn thức. Và tất cả ba cái điều này có nghĩa là nhãn căn, sắc trần và nhãn thức đều là những cái niệm quyển hóa từ ở trong cái bản tánh Bồ Đề nó phát khởi. Nó vốn không phải là nhân duyên, mà không phải là tự nhiên nó phát sinh ra. A Di Đà Phật. Tóm tắt lại thì tất cả quý vị thấy rằng trong 18 giới đều là những cái vọng niệm của bản tâm sanh ra. Nhưng mà những cái vọng niệm này nó cũng duyên khởi từ trong cái bản tâm Bồ Đề, chứ nó không ra khỏi tâm Bồ Đề. Nếu mà nó ra khỏi tâm Bồ Đề thì quý vị không có tánh thấy thường hằng, quý vị không có tánh nghe thường hằng, phải không? Như vậy thì những cái sự sanh ra nhãn thức, những sự phát khởi được những cái ý tưởng, nó từ ở trong cái vọng niệm của bản tâm chân thật mà nó tạo tác. Nếu trong bản tâm thanh tịnh này nó không có một cái vọng niệm, thì sự tạo tác này nó không thành hình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở dĩ mà Đức Phật Ngài giảng rõ ràng như vậy là để cho tất cả đại chúng và người tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, họ sẽ không còn bị những cái chướng duyên là cái tướng sắc thinh hương vị, tướng sở bên ngoài trần cảnh mà nó xâm nhập nữa. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng trên con đường tu học, nếu mà mình còn chấp cái tướng sở bên ngoài, cái sự khổ đau nó luôn luôn nó cận kề bên mình. Mình buông tất cả để mình trở về bản tánh thanh tịnh, thì tất cả thị phi nhân ngã, khổ sa đau, nó đều biến mất hết, nó đều diệt mất hết. A Di Đà Phật.